MC Gravy hỏi, tôi có cần luật sư? Tôi đã nói rằng sáng nay tôi cho Hansen mượn áo mưa và cô hề thấy nó cho đến chiều nay khi các anh đem đến văn phòng tôi. Tôi có thể nào giết Hansen được? Tôi bận bịu với bệnh nhân suốt ngày. Cô Robert có thể làm chứng cho tôi điều đó. MC Gravy và Anjali ngầm ra hiệu với nhau. Chiều nay lúc rời khỏi văn phòng, ông đi đâu? Anjali hỏi, đến gặp bà Hansen, chúng tôi biết, rồi sau đó, MC Gravy nói, rất ngập ngừng, tôi lái xe chạy vòng vòng. Đi đâu? Ông ngừng lại ăn tối ở đâu? MC Gravy hỏi tiếp, tôi cô ăn tối, tôi cô đói, như vậy là chẳng ai gặp ông hết. Rất nghĩ một lúc, tôi cho là không, có lẽ ông cũng dừng lại đổ xăng ở đâu chứ? Anjali gợi ý, không. Rất nói, tôi đi đâu tối nay thì có sao đâu. Hansen bị giết từ sáng cơ mà. Sau khi rời văn phòng chiều nay, ông có quay trở lại lần nào cô? Giọng MC Gravy rất tự nhiên. Không, tại sao anh hỏi vậy? Văn phòng ông có kẻ đột nhập. Sao, ai đột nhập? Chúng tôi cô biết, MC Gravy nói, tôi muốn ông đến đó và xem xét xung quanh có mất mát gì cô. Vâng, tất nhiên, rất trả lời, ai báo cho các anh biết. Người gác đêm, Anjali nói, ông có để vật gì quý trong văn phòng cô? Bác sĩ, tiền, thuốc phiện, hoặc thứ gì tương tự, có một ít tiền lẻ. Rất nói, cũng cô có ma túy, chẳng có gì ở đó để lấy trộm cả. Thật khó hiểu, thôi được, MC Gravy nói, chúng ta đi nào. Trong thang máy, Eddie nhìn rất như xin lỗi. Bắt gặp ánh mắt anh ta, rất gật đầu thông cảm, rất nghĩ rằng chắc chắn cảnh sát có thể nghi ngờ ông đột nhập vào chính văn phòng của mình. MC Gravy định gán ép cho ông điều gì do cái chết của người đồng nghiệp trước đây nhưng cũng đã 5 năm rồi còn gì. Không lẽ MC Gravy ấp ủ hàng bao năm trời, để rồi đổ tội cho bác sĩ và chờ có dịp trả thù sao? Một chiếc xe cảnh sát đậu cách lối vào vài thước. Họ lên xe và yên lặng đến văn phòng bác sĩ. Đến nơi, rất đánh dấu vào máy ghi ở hành lang. Người gác cửa Big Lon nhìn ông khác lạ. Hay là ông có cảm tưởng như thế? Họ đi thang máy đến tầng thứ 15 và tiến vào văn phòng của rất. Một cảnh sát mặc quân phục đang đứng trước cửa. Anh gật đầu chào MC Gravy rồi bước sang một bên. Rất định lấy chìa khóa. Cửa cô khóa, Anjali nói và anh đẩy cửa. Cả bọn cùng bước vào. Rất đi đầu, phòng tiếp khách vô cùng hỗn độn. Tất cả các ngăn kéo bị lục tung ra khỏi bàn. Giấy tờ vung vãi khắp nhà. Rất nhìn chân chân như cô tin vào mắt mình. Ông cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Bác sĩ đoán xem họ tìm kiếm gì vậy? MC Gravy hỏi, chịu thôi. Rất đáp, ông đi vào cánh cửa phía trong. Mở ra, MC Gravy theo sát sau lưng ông. Trong phòng bác sĩ, hai cái bàn bên trong cũng bị lật nháo. Bóng đèn lăn trên sàn nhà, vỡ tan tành, tấm thảm ướt đẫm máu. Xa trong góc phòng, xác Carol Robert nằm duỗi dài một cách lố bịch. Cô ta trần truồng, hai tay bị trói quặt ra sau bằng sợi dây đàn piano. Acid tung tóe trên mặt, ngực và giữa hai bên đùi. Bàn tay phải bị bẻ gãy hết ngón, mặt nàng méo mó sưng phù lên, miệng bị nhét một nùi khăn tay. Hai nhà thám tử quan sát rất khi ông nhìn chòng chọc vào cái xác Carol. Trông bác sĩ xanh quá, Anjali nói, ngồi xuống đây đi, rất lắc đầu và hít thở thật sâu. Ông nói giọng run lên vì giận, ai có thể làm như thế này? Đấy là điều ông sẽ nói cho chúng tôi biết. Bác sĩ Steven, MC Gravy nói, rất ngước nhìn anh ta. Chấm, không ai nỡ làm như vậy với Carol đâu. Trong đời nàng chưa hề mất lòng ai. Tôi nghĩ là đã đến lúc ông hát bài khác đi là vừa. MC Gravy nói, không ai muốn động đến Hansen mà anh ta bị dao đâm vào lưng. Cô ai nỡ làm gì Carol mà chỉ tưới axit lên khắp người nàng và tra tấn cho đến chết. Nhà thám tử gằn giọng. Còn ông thì đứng đây bảo cô ai muốn làm gì họ. Thế ông là giống quái quỷ gì điếc, câm hay mù, một cô gái làm việc cho ông suốt 4 năm trời. Ông là bác sĩ tâm lý, Chắc ông sẽ cố cố bảo với tôi rằng ông cô quan tâm hoặc biết gì đến đời tư của cô ấy chứ. Tất nhiên tôi có quan tâm chứ. Rất nói một cách căng thẳng. Cô ấy có bạn trai sắp cưới. Trích chứ gì, chúng tôi đã nói chuyện với anh ta. Chấm, nhưng anh ta có thể làm được việc này. Anh ấy là một người đàng hoàng rất yêu Carol. Ông nhìn thấy Carol lần cuối cùng vào lúc nào? Anjali hỏi, tôi đã nói rồi. Khi tôi rời khỏi đây để đi gặp bà Hansen, tôi có nhờ Carol đóng cửa văn phòng. Giọng ông bị ngắt quãng. Ông nuốt nước bọt và hít thở thật sâu. Ông có hẹn với bệnh nhân nào khác nữa hôm nay cô? Không, ông có cho rằng một gã điên khùng nào đó gây ra việc này hay cô? Anjali hỏi, hẳn đây là một kẻ điên nhưng ngay cả gã điên cũng phải động lực thúc đẩy. Đó chính là điều tôi suy nghĩ. MC Gravy nói, rất nhìn lại chỗ xác Carol. Nàng giờ đây giống như con búp bê thật bi thảm. Méo mó tả tơi, vô vọng và phế thải. Rất hỏi với giọng giận dữ. Các anh định để cô ấy như thế này bao lâu nữa đây? Người ta sẽ mang cô ấy đi ngay bây giờ. Anjali nói, nhân viên điều tra vừa làm việc xong. Rất quay sang MC Gravy. Anh giữ nguyên trạng cô ấy nằm như thế này để chờ tôi chứ gì? Vâng, MC Gravy nói, tôi muốn hỏi ông lần nữa trong văn phòng có món gì để có kẻ thèm muốn đến nỗi phải như thế này cô? Anh ta chỉ Carol, không, còn những cuộn băng thu được từ những bệnh nhân thì sao? Rất lắc đầu, chẳng có gì cả, ông cô muốn cộng tác với chúng tôi lắm phải cô bác sĩ? MC Gravy hỏi, các anh nghĩ là tôi cô muốn các anh tìm ra thủ phạm sao? Rất gay gắt, nếu hồ sơ tôi giúp ích gì được, tôi đã nói với các anh rồi, tôi biết các bệnh nhân mà, trong số họ, chẳng ai có thể giết cô gái được, việc này là do người ngoài làm, ông làm thế nào biết được là cô có ai để mắt tới hồ sơ của ông? Hồ sơ còn nguyên, cô ai đụng đến, MC Gravy nhìn ông. Chộp ngay cơ hội, sao ông biết, ông chưa xem đến cơ mà. Dắt đi đến bức tường xa xa, khi thấy hai thám tử nhìn theo, ông ấn phần dưới tấm pano, bức tường bỗng xịch mờ, để lộ những ngăn tủ chất đầy băng cassette. Tôi đã thu lại tất cả các cuộc tiếp xúc với bệnh nhân. Dắt nói, và cất băng ở đây. Có thể chúng tra tấn Carol để bắt cô khai chỗ để những cuộn băng này chăng? Những cuộn băng này chẳng có giá trị gì với ai cả. Phải có một động cơ giết người nào khác kia. Rất nhìn lại thể xác dễ sợ của Carol một lần nữa. Lòng tràn đầy vô vọng và bất lực. Các anh hãy tìm cho được tên sát nhân này. Tôi cũng định thế, MC Gravy nói và lại nhìn rất chăm chú. Trên con đường vắng vẻ, lạnh buốt trước tòa nhà của văn phòng rát, MC Gravy bảo Anjali đưa rát về nhà. Tôi có việc phải làm, MC Gravy nói với Anjali và quay sang rát. Chúc bác sĩ ngủ ngon. Rát nhìn theo cái bóng to lớn, rình ràng bước xuống đường. Ta đi thôi, Anjali nói, tôi lạnh cóng rồi đây. Rát ngồi vào ghế trước cạnh Anjali. Chiếc xe chạy vụt khỏi lề đường. Tôi phải báo cho gia đình Carol. Rát nói, chúng tôi đã đến rồi. Rát gật đầu mệt mỏi. Ông vẫn muốn đích thân đến thăm họ nhưng sợ Anjali cô đợi được. Im lặng, rất tự hỏi cô biết giờ này trung úy MC Gravy còn có việc gì nữa? Như đọc được ý nghĩ của ông, Anjali nói, MC Gravy là một cảnh sát có tài. Anh ấy cho rằng Zipran lẽ ra phải ngồi ghế địa vị đã giết bạn anh ấy. Zipran bị điên mà, Anjali nhún vai, tôi hiểu mà bác sĩ. Rất nghĩ MC Gravy chẳng hiểu gì cả. Rồi ông chợt nghĩ đến Carol, nhớ đến sự sáng dạ, tính thương người cùng lòng kiêu hãnh dâng tràn trong công việc của nàng. Anjali nói chuyện với ông đôi câu và ông nhận ra đã về đến chung cư ông ở. 5 phút sau, rất đã ở trong phòng, ông chẳng hề buồn ngủ tí nào, tự rót một ly rượu mạnh và mang về phòng làm việc. Ông nhớ lại đêm đầu tiên Carol đi lại trong phòng này. Khỏa thân và tuyệt đẹp, áp sát vào người ông tấm thanh nhấm áp mềm mại, ông phải đối xử lạnh lùng và xa cách với nàng vì ông biết rằng đó là cơ hội duy nhất để ông giúp nàng.